Tiên ma đồng tu, chương 92, gặp rắc rối. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thương Vân Sơn, Luân Hồi Phong, phía trước núi. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên một trước một sau tiêu sái ra tiểu viện. Xa một ít về sau, Diệp Tiểu Xuyên đối Bách Lý Diên nói: "Ta biết ngươi xem ta không vừa mắt, ta có cái lừa trên gạt dưới kế sách. Đường ngươi ngươi đi Dương Quan đảo, đường ta đi cầu Độc Mộc. Còn ngươi, nên làm gì liền làm cái đó đi. Ta cũng không tại trước mặt của ngươi chọc giận ngươi không thoải mái. Nhưng là ngươi không thể đối với ta sư phụ nói ta chưa cho ngươi làm dẫn đường." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên vỗ tay phát ra tiếng. Nói, đồng ý, Diệp Tiểu Xuyên ôm quyền nói. Vậy chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định. Ta hẹn mấy cái sư huynh đệ bài bạc. Đi trước một bước, chính ngươi tùy tiện tại Thương Vân Sơn đi dạo. Hoặc là tìm ngươi quen thuộc bằng hữu, ngươi thường xuyên tại nhân gian hành tẩu, chúng ta Thương Vân môn đệ tử ngươi có lẽ nhận thức mấy cái a. Ngươi có thể đi tìm bọn hắn, nếu như ngươi thật sự không có người quen, ta liền cho ngươi chỉ điểm một chút. Thương Vân Sơn chính là nhân gian tiên cảnh, kỳ cảnh vô số, trong đó Thương Vân lục cảnh rất phụ nổi danh, như phía sau núi Vọng Nguyệt Đài, Yến Tước Nhai, đỉnh núi Quan Tinh Lâu đều là rất có danh tiếng. Ngoại trừ Thanh Loan các bên ngoài. Mặt khác năm cảnh, người yêu đi nơi nào. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Thanh Loan các ngươi tốt nhất đừng đi qua. Được rồi, ta trước rút lui rồi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên nhẫn nhịn một buổi tối giống được hormone. Vào hôm nay nhìn thấy danh chấn thiên hạ Thủy Diên tiên tử Bách Lý Diên về sau. Lập tức biến thành gan sỏi thận. Biết rõ lần này phao muội tán gái kế hoạch tính toán là triệt để phao thang. Cùng hắn cùng Bách Lý Diên bằng mặt không bằng lòng xấu hổ ở chung. Còn không bằng đi tìm Chu Trường Thủy đám người bài bạc đến thoải mái. Cùng Bách Lý Diên sau khi tách ra, Diệp Tiểu Xuyên đi tìm Chu Trường Thủy. Kết quả Chu Trường Thủy ngày hôm qua bị Vân Khất U đánh chính là không nhẹ. Cũng lười đi ra ngoài bài bạc, vì vậy phải đi tìm Triệu Sĩ Lâm đám người. Sau khi nghe ngóng mới biết được, Triệu Sĩ Lâm bọn người đi chân núi Quảng Nạp Đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên một người tại Luân Hồi Phong đi dạo, bởi vì nàng cái đầu so đại đa số nữ tử cao hơn một ít. Lớn lên lại vô cùng xinh đẹp, đi ngang qua đệ tử cũng tránh không được nhìn nhiều nàng vài lần. Nhưng có rất ít người dám lên trước chủ động cùng nàng đến gần. Dù sao đều là chính đạo danh môn chính phái đệ tử. Tùy tiện cùng một cái cô gái xa lạ đến gần. Rất dễ dàng bị quan dùng hỗn đãng tiểu tử tiếng xấu. Về phần như Diệp Tiểu Xuyên như vậy không mặt mũi không có da mặt người. Tại chính đạo đại gia đình này trong có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, cũng không phải là không có. Cái này không, một người mặc áo trắng tuấn lãng thanh niên. Chứng kiến Bách Lý Diên một người tại hết nhìn đông tới nhìn tây. Liền đi tiến lên đi. Nói, vị này tiên tử, tại hạ Diệp Đại Xuyên. Không biết tiên tử là một người ư, có cần tại hạ giúp địa phương ư, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Đại Xuyên, Bách Lý Diên trong nội tâm khẽ động. Nhìn hai bên một chút. Nghĩ thầm thằng này đoán chừng là Diệp Tiểu Xuyên ca ca. Quả nhiên là thân huynh đệ nha. Hai người cũng không phải cái gì chính nhân quân tử. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên mỉm cười. Nói, ngươi gọi Diệp Đại Xuyên. Bạch Y Nam Tử gật đầu. Nói, đúng là tại hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên lông mày nhíu lại. Không nói hai lời. Một cước đá vào không hề phòng bị chính là cái kia gọi là Diệp Đại Xuyên nam tử trên bụng. Diệp Đại Xuyên ai u một tiếng té trên mặt đất. Tu vi của hắn so với Bách Lý Diên chênh lệch khá xa. Bách Lý Diên đùng đùng đi lên chính là một rừng quyền đấm cước đá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đánh xong thu công về sau, vỗ tay nói, huynh đệ các ngươi hai cái không có một cái thứ tốt. Đệ ngươi là một cái hỗn đãng tiểu tử, không nghĩ tới ngươi cái này làm ca ca cũng là cử chỉ lỗ mãng. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo hảo hảo giáo huấn ngươi. Bị đánh mặt mũi bầm dập áo trắng nam tử Diệp Đại Xuyên. Đứng lên, giờ phút này máu mũi chảy dài. Nói, ta nào có đệ. Ngươi ai nha, có phải hay không nhận lầm người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên khẽ giật mình. Nói, ngươi không phải Thương Vân Môn Diệp Tiểu Xuyên ca ca. Diệp Đại Xuyên vẻ mặt buồn rười rượi. Nói, không phải, ta không biết hắn, ta là Huyền Thiên Tông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên thân thể mềm mại run lên, thè lưỡi, lẩm bẩm, đã xong, cái này xông đại hỏa. Nói xong, nàng quay đầu bỏ chạy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Đại Xuyên ở phía sau hét lớn. Ngươi là ai? Đánh xong người cứ như vậy đi rồi sao? Đi thông chân núi đường núi trên cầu thang. Diệp Tiểu Xuyên chính sau quảng nạp đường đi. Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một đạo có chút quen thuộc nữ tử thanh âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn lại, chỉ thấy một thân bích lục xiêm y Bách Lý Diên tại hô. Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên, Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày. Ở lại Bách Lý Diên chạy đến chỗ gần. Tức giận, chúng ta trước đó không phải nói tốt ư, đường ngươi ngươi đi Dương Quan Đảo. Đường ta đi cầu Độc Mộc, ngươi như thế nào lão đi theo ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên nói, ta vừa rồi nghĩ nghĩ, cái này Thương Vân Sơn lớn như vậy, trừ ngươi ở ngoài, những người khác ta cũng không biết nha. Vẫn có một cái dẫn đường tương đối dễ dàng. Tối hôm qua hiểu lầm ta cũng không cùng ngươi so đo. Chúng ta nhất tiếu mẫn ân cừu. Huống chi nếu để cho ngươi sư phụ túy tiền bối dạy ngươi đem ta một người nhét vào Thương Vân Sơn, nhất định sẽ trách phạt ngươi. Cho nên ta quyết định, hãy để cho ngươi cho ta dẫn đường a. Diệp Tiểu Xuyên nghiêng đầu, hồ nghi nhìn trước mắt vị này so với chính mình còn cao một chút tuyệt mỹ nữ tử. Nói, ngươi hồi hảo tâm như vậy cho ta suy nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên mặt không đổi sắc. Nói, nhìn lời này của ngươi nói. Ngươi sư phụ cùng ta sư phụ chính là mấy trăm năm giao tình. Căn cứ vào cái tầng quan hệ này, chúng ta cũng có thể thân cận nhiều hơn. Nhiều hơn đi đi lại lại. Diệp Tiểu Xuyên có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Bách Lý Diên đầu có phải hay không có chút không bình thường. Như thế nào trong chốc lát một cái thái độ. Trước đó không lâu tại trong tiểu viện còn kém điểm cùng mình đánh nhau đâu. Hiện tại lại hướng chính mình lấy lòng. Quả thực làm cho người không thể tưởng tượng nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật hắn nào biết đâu. Ngay tại trước đó không lâu vừa mới cùng Bách Lý Diên tách ra. Bách Lý Diên liền đánh một cái tên gọi là Diệp Đại Xuyên Huyền Thiên Tông đệ tử. Tại Thương Vân Môn, ẩu đả Huyền Thiên Tông đệ tử. Chuyện này có nhỏ không được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bách Lý Diên biết mình xông đại hỏa, rơi vào tay sư phụ trong lỗ tai. Một rừng nghiêm khắc trách phạt đoán chừng là tránh không được. Kết quả là, nàng nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên. Không chuẩn cái này oan ức có thể cho Diệp Tiểu Xuyên đến cõng. Nguyên bản ý định đi quảng nạp đường Diệp Tiểu Xuyên. Bị Bách Lý Diên nửa đường thượng chặn đứng. Hắn là một cái ăn mềm không ăn cứng chủ nhân. Thấy Bách Lý Diên có ý hướng chính mình lấy lòng. Mình cũng không thể mặt băng bó nhi. Đến một lần hai người một đời trước sư trưởng quan hệ trong đó không phải chuyện đùa. Thứ hai cái này Bách Lý Diên tướng mạo tuấn mỹ. Chính là thiên hạ không nhiều lắm xuất trần tiên tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên cũng liền mượn sườn núi hạ con lừa. Giả bộ một phen về sau liền đáp ứng mang theo Bách Lý Diên bốn phía đi dạo. Thương Vân Sơn phạm vi hơn trăm dặm, dãy núi quang co vòng vèo phập phồng, vân hải bay cuộn lao nhanh. Từ trước đến nay là thế gian phàm nhân chỗ kính ngưỡng tiên gia thánh địa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền lấy cái này luân hồi phong mà nói. Thế núi cao ngất, xuyên thẳng vân hải, từ xưa có nói. Cảnh đẹp nhiều ra ngọn núi cao và hiểm trở. Thương Vân lục cảnh mỗi một chỗ đều là xa hoa nhân gian tiên cảnh. So với treo tại Đông Hải Lưu Ba Sơn, tự nhiên có khác một phen tú lệ. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên kề vai sát cánh đi tới. Hắn chỉ điểm Giang Sơn. Trước đêm ngày xưa Thương Vân 12 mạch giới thiệu một phen. Sau đó lại giảng cho tới bây giờ Thương Vân 4 mạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hôm nay thời gian có hạn, ta trước mang ngươi tại đây luân hồi phong hơn mấy chỗ kỳ cảnh đi dạo. Có cơ hội ta mang ngươi du lãm một phen Thương Vân 12 phong. Cam đoan ngươi chuyến đi này không tệ. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.